Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1051, đừng động thủ. A, còn nói ngươi không rảnh, ngươi không rảnh, ngươi đây không phải là cùng người khác thân thân ta rất có không sao. Nam sinh nói, một cái tát vỗ tới nữ sinh trên ót. Ta bảo ngươi cõng ta câu dẫn nam nhân khác, gọi ngươi thủy tính dương hoa, ngươi một cái tiện nhân, ở bên ngoài cho ta cắm sừng, còn bà nó ngươi sao? Người khác nói với ta, ta vốn đang không tin, ta bảo ngươi hắn sao lại cho ta tiện. Nam sinh khí lực rất lớn, cầm lấy nữ sinh tóc, đem nữ sinh thân thể một đường kéo đi qua, liền cùng cầm lấy cái gì? Túi tượng như... Sau đó vừa dùng lực quăng bên cạnh thùng rác bên trên, làm cho nữ sinh thân thể bởi vì quán tính đụng phải thùng rác bên trên, phát sinh, phanh, tiếng vang. Nam sinh hiển nhiên cũng là chọc tức, ngay sau đó, rồi hướng nữ sinh một hồi quyền đấm cước đá, mà cái kia vô lực nữ sinh lại chỉ có thể dùng hai tay bụng mặt gò má, rất sợ mặt bị sẹo phá, một bên khóc, một bên hô. Người cứu mạng, giết người rồi, mau cứu ta, các loại. Bất quá, cũng không có người đi lên hỗ trợ. Tất cả mọi người cực kỳ khế hướng đứng bên cạnh đứng, cho ở giữa cái kia cao lớn nam sinh chừa lại đầy đủ phạt không gian. Mà nam sinh kia thoạt nhìn 1m85 tả hữu. Một tấm có cạnh có góc, đường nét rõ ràng khuôn mặt. Đã bởi vì phẫn nộ mà thay đổi vặn vẹo, đỏ lên, liền đỏ ngầu cả mắt, hận không thể đánh chết trước mắt nữ nhân kia, vừa đánh vừa mắng, đang khi nói chuyện lại là mấy đá nặng nề giẫm nát nữ sinh trên thân thể. Chỉ nhìn cũng làm cho người cảm thấy đau, nữ sinh kia càng là phát sinh vài tiếng thống khổ kêu rên, bi thảm khóc khấp, ngẫu nhiên còn có thể kêu lên một câu, Trần Trạch. Cứu ta, Trần Trạch cứu ta, các loại, nghe là nàng mặt khác người bạn trai tên, nhưng cũng không có người tới cứu nàng. Phòng trừng mặt khác người đàn ông sớm chạy mất, nữ sinh cái kia tiểu dáng dấp là muốn nhiều thê thảm. Có bao thê thảm, quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, ta xem ai dám cứu ngươi, lão tử hôm nay phải đánh chết ngươi. Kỳ thực. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, khả năng còn sẽ có chọn người đi ra bất kể nàng. Dù sao nơi đây đều có không ít thanh niên nhiệt huyết. Không thể gặp một đại nam nhân, đánh như vậy một cái cô gái yếu đuối. Nhưng, tình huống này, mọi người cũng nghe rất rõ ràng. Thoạt nhìn, là nữ sinh chân đạp hai cái thuyền, gõng nam nhân đi ra tìm nam nhân khác, bị bắt cái hiện hình. Có điểm cùng loại một vị mã rõ ràng tinh lão bà. Mọi người đối với lần này, tự nhiên là rất thống hận. Suy bụng ta ra bụng người. Người nam nhân nào bị nữ nhân như vậy cắm sừng cũng chịu không nổi a. Hạ Tân nghe được người bên cạnh ở nhỏ giọng nghị luận. Đánh thật ác độc a. Tấm tác sẽ không ra mạng người a. Nhìn đều đau, bất quá, loại này kỹ nữ đúng là đáng đời. Ở bên ngoài câu tam đáp tứ, đánh chết quên đi, tiện nhân một cái, đàn ông kia có tiền, nghe giống như là cầm nam nhân tiền nuôi một người tiểu bạch kiểm. Làm cho nam nhân này trên đầu nón xanh mạt một bả chiếu sáng. Thoạt nhìn, tuyệt đại bộ phân nam sinh đối với nữ nhân này càng nhiều hơn chính là chỉ trích. Dù cho có điểm đồng tình, dã mã bên trên bị chẳng đáng cho lấn át. Ai cũng chịu không nổi chính mình nữ nhân ở bên ngoài câu dẫn nam nhân khác a. Bên kia nam nhân cũng ở đó bên mắng to. Ăn của ta, dùng của ta, hoa ta, người cứ như vậy đối với ta. Nuôi nam nhân khác, ân, ta hôm nay trước hết làm hoa ngươi gương mặt này. Xem còn có ai muốn ngươi, nhìn ngươi làm sao còn cho ta cắm sừng. Hạ Tân cũng không biết mình là cảm thụ gì, nhưng... Nhìn nữ nhân kia khóc khấp, hô cứu mạng dáng vẻ, cảm thấy rất đáng thương. Đồng thời, nữ nhân này cũng để cho hắn nghĩ tới rồi Tống Thiến. Tống Thiến lúc đó chẳng phải cõng Ngô Tử Văn chân đạp hai cái thuyền sao? Tiếp lấy lại liên tưởng đến đáng thương Ngô Tử Văn, xem nam nhân này phẫn nộ trả thù nữ sinh, muốn cạo sờn nữ sinh khuôn mặt. Suy nghĩ lại một chút, Ngô Tử Văn là thật yêu Tống Thiến a, cũng không náo cái gì, cũng chỉ biết mình đi uống rượu, uống say vẫn còn nói Tống Thiến tốt, so với phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là khó chịu. Điều này làm cho Hạ Tân thật không dễ chịu, mà bên vị này, càng nhiều hơn là cảm giác mình bị vũ nhục a. Sau đó có 6-7 thoạt nhìn là cái kia đồ sộ nam sinh đồng bạn nam sinh. Quan ơi hòa giải, thôi táng mọi người, được rồi, tản, tản đi đi, không có gì đẹp mắt, tất cả giải tán đi, một cái xú kỹ nữ mà thôi, tất cả mọi người đi làm việc đi, đi làm việc đi, phần lớn người cũng không muốn chọc phiền, xem những người này, cũng không giống dễ trêu dáng vẻ. Cũng mỗi người tản ra, đương nhiên, cũng có người đẩy Hạ Tân một cái, ý bảo hắn nhanh lên một chút ly khai, nơi đây không có hắn chuyện gì. Hạ Tân nhìn bên kia nam nhân, một tay kéo nữ sinh tóc, cầm chân liều mạng đi đạp nữ sinh mặt dáng vẻ, chung quy có điểm không đành lòng, cất bước đã sắp qua đi, sau đó cũng cảm giác lòng bàn tay căng thẳng, bị Trúc Hiểu Huyên kéo lại. Bất quá, vẻn vẹn vô một hồi, ở Hạ Tân nhìn phía Trúc Hiểu Huyên sau đó, Trúc Hiểu Huyên lại cắn răng chậm rãi buông lỏng ra, phảng phất biết, kéo cũng không dùng, Hạ Tân liền tính tình này, Hạ Tân đi nhanh tiến lên, kéo lại cái kia cao lớn nam sinh tay, nói rằng, tuy là ta biết đây là nhà ngươi sự tình, bất quá, khuôn mặt nhưng là nữ sinh cả đời sự tình. Bị hủy khuôn mặt liền đem nàng cả đời đều bị hủy. Cũng xin thủ hạ lưu tình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Nam nhân hướng về phía Hạ Tân mắng to, ngươi là cát so với a. Cái này có ngươi chuyện gì a? Trên thực tế, đây cũng là lúc đó đại đa số vây xem quần chúng tiếng lòng. Nhân gia giáo huấn tiện nhân kia, ngươi đi tới xem náo nhiệt gì? Cảnh sát cũng không quản sự tình, luân gian đến ngươi quản, nam sinh kia mắng to, mẹ, bạn gái ngươi cõng ngươi làm nam nhân, ngươi chịu được phải không? Chịu không nổi, Hạ Tân lắc đầu, vậy ngươi con mẹ nó quản ta, ngươi cũng nói, là bạn gái, lại không kết hôn, rất giỏi chính là chia tay, hủy người khác khuôn mặt gì gì đó, có chút quá, huynh đệ. Chính ngươi nói nhẹ, chờ ngươi phát hiện nữ nhân ngươi cùng người khác phách chân. Ngươi đây nhịn, nói không chừng đánh so với ta còn hung. Đồ sộ nam sinh mắng to, ta hôm nay trước hết bị hủy mặt của nàng. Nhìn nàng về sau làm sao thông đồng nam nhân khác. Nam nhân nói dương lên nắm tay, một tay nắm nữ nhân che mặt tay, liền muốn đập xuống, nữ nhân thất kinh liều mạng đi kéo Hạ Tân quần. Kêu khóc kêu cứu, người cứu mạng, van cầu ngươi, mau cứu ta. Hạ Tân đưa tay, chặn đồ sộ nam sinh nắm tay, mỉm cười nói, thay đổi lòng nữ nhân, là không giữ được, sẽ tìm một cái thì tốt rồi. Đem nàng hủy dung, ngươi cũng muốn ngồi tù, hà tất cùng chính mình làm khó dễ đâu. Ta thích, nam sinh nói, lại là một quyền đi qua. Lần nữa bị Hạ Tân đưa ra một tay chặn lại hà. Cái này trực tiếp đem nam nhân chọc giận, trợn lên giận dữ nhìn Hạ Tân nói, mẹ, này chúng ta ra sự, mắc mớ gì tới ngươi, lẽ nào ngươi cũng cùng với nàng có một chân, ta có bạn gái. Hạ Tân thản nhiên nói, vậy ngươi quản cái rắm, ngươi muốn thay nàng xuất đầu phải không? Được, a. Vậy ngươi để cho ta đánh hai quyền xin bớt giận, ta hãy bỏ qua nàng a. Nam sinh tức giận một quyền đánh liền quá khứ. Bất quá, cùng đả nữ nhân nắm tay bất đồng. Hắn đánh Hạ Tân một quyền này chính là dùng để hù dọa Hạ Tân. Động tác rất chậm, Hạ Tân thoáng thối lui một điểm, liền tránh rớt, nhưng, Hạ Tân cứ như vậy đứng động cũng không động, trên mặt ngạnh sinh sinh đích bị một quyền này. Đầu bị đánh đều ngửa ra sau. Đồ sộ nam sinh hiển nhiên có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút, thu tay về. Hắn đều tận lực thả chậm tốc độ, người bình thường đều có thể tránh thoát a. Hắn liền vì đem Hạ Tân sợ chạy, ai nghĩ đến Hạ Tân phản ứng chậm như vậy. Hạ Tân gò má bên trái trực tiếp đã bị đánh đỏ. Bất quá, Hạ Tân sẽ không để ý, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào đồ sộ nam sinh. Từ Tốn nói, hai quyền, còn có một quyền. Lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Thẳng đến thật lâu, mới có người phản ứng kịp. Nam nhân kia mới vừa nói, làm cho mặt khác cá nhân, làm cho hắn đánh hai quyền xin bớt giận, hãy bỏ qua nữ nhân, là những lời này a, cho nên mới có Hạ Tân còn có một quyền. Tuyệt đại đa số người ý tưởng đều là ngươi là bị điên rồi, cái này có ngươi chuyện gì a, đi lên muốn bị đánh phải không? Cái kia đồ sộ nam sinh lần nữa nói ra tuyệt đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Nam sinh hiển nhiên đã ở nổi nóng, đụng với Hạ Tân như thế cái, bới móc, cũng không khách khí, muốn bị đánh phải không? Ta thành toàn ngươi, lần này cùng mới vừa bất đồng. Hắn là trực tiếp nắm chặt nắm tay, nặng nề một quyền, liền hướng phía Hạ Tân trên mặt đánh tới. Hắn cho rằng, lại ngu xuẩn người, cũng biết đã biết một quyền lực đạo, cũng sẽ tránh, nào nghĩ tới, Hạ Tân như trước động cũng không động. Trực tiếp thừa nhận rồi một quyền này. Đây là chính diện thừa nhận, tương đương với đem quyền lực sẵn sàng nghênh tiếp xuống. Trực tiếp đánh Hạ Tân gương mặt ngửa ra sau, thân thể liên tiếp lui về phía sau hai bước. Đến khi nam sinh thu hồi lại tay, liền phát hiện Hạ Tân máu mũi đều bị hắn đánh tới. Điều này làm cho nam sinh trực tiếp bối rối. Hắn lần đầu tiên thấy ngu như vậy bước qua đặc kề bên hắn nắm tay, vẫn là vì giúp hắn nữ nhân. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, hàng này chẳng lẽ là nhược trí? Có thể ngay cả như vậy, Hạ Tân cũng chỉ là tự tay lau máu mũi. Sắc mặt bình tĩnh nói, được rồi, ta làm xong rồi. Hai quyền, có thể buông tha nàng a? Có chuyện gì, nói chuyện nói rõ ràng là tốt rồi. Đừng động thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.